Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì cần hôn Hoắc Đinh Xuyên? Hoa Chiết Trung tưởng mình nghe nhầm, ông trừng lớn mắt nhìn con gái. Tuy con gái ông bình thường có hơi ngốc nghếch, không có tâm cơ, nhưng mà chuyện táo bạo như vậy thì học được từ ai chứ? Ba đừng kích động. Không phải là con theo đuổi lâu rồi mà vẫn chưa hạ gục được cậu ấy sao? Cho nên con mới nghĩ, đóng dấu chủ quyền rồi thì cậu ấy sẽ không chạy đi nữa. Hơn nữa, anh cả theo đuổi chị dâu cũng là như vậy mà. Có vấn đề gì sao ạ? Hoa Đoá Đoá khó hiểu hỏi. Khụ khụ, không biết từ lúc nào, Hoa Thiên Vũ đã trở về nhà. Anh ta vốn định nghe lén một chút cho vui, ai ngờ lại suýt chút nữa tự chui đầu vào giỏ. May mà anh ta ra kịp lúc. Nếu không chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Em gái à, đàn ông theo đuổi phụ nữ và con gái theo đuổi đàn ông là hai chuyện khác nhau đấy. Sao em có thể chủ động hôn người ta chứ? Cái gọi là giữ gìn hình tượng của con gái đâu rồi? Hoa Đoá Đoá nhìn thấy anh trai, khó hiểu hỏi. Có gì khác nhau chứ? Chỉ cần hạ gục được đối phương là được rồi mà. Bốp, cái thằng nhóc này, nhìn xem con đã dạy dỗ Đoá Đoá thành cái dạng gì rồi hả? Ta đánh C. Hát, ế, tê con. Hoa Chiết Trung tức giận quát. Ba nhẹ tay thôi. Sao lại đổ hết lên đầu con? Ai biết em gái lại táo bạo như vậy chứ? Con cũng rất oan uổng mà. Hoa Thiên Vũ vừa né tránh cây gậy của ba vừa giải thích. Hoa Thiên Vũ, con là anh cả. Trong nhà con là người nghịch ngợm nhất. Sao con theo đuổi vợ mà lại để cho em gái nhìn thấy chứ? Nhìn xem bây giờ Đoá Đoá học được cái gì rồi? Con nói xem. Dù sao con cũng là cán bộ nhà nước, sao cứ về đến nhà là lại giống như tên côn đồ vậy hả? Chẳng lẽ con không biết cách thay hình đổi dạng à? Hoa Chiết Trung càng nhìn con trai càng tức giận. Rõ ràng trước kia nó không phải tính cách này, không biết từ lúc nào, tính cách của nó ngày càng bộc lộ. Giống như một con ngựa hoang bị nhốt ngàn năm, vừa thoát khỏi lồng giam tự do tự tại, không còn bị gò bó nữa. Được rồi ba, chúng ta vẫn nên bàn chuyện của Đoá Đoá trước đã. Hoa Chiết Trung nhớ ra con gái vẫn còn ở đây, cất cây gậy đi, quay sang cười nói. Đoá Đoá và con và Đinh Xuyên kia bây giờ thế nào rồi? Có cần ba ra tay giúp con bắt cóc cậu ta về không? Chỉ cần con thích, chúng ta sẽ gạo nấu thành cơm, luôn cũng được. Nghe kìa, đây là lời người ba nên nói sao? Con bắt cóc, con gạo nấu thành cơm, ba muốn lên trời à? Hoa Thiên Vũ thầm oán thán. Ba, nhà chúng ta không phải là nhà cướp, hơn nữa chị Tần cũng đã nói rồi, Đinh Xuyên cũng thích con, chỉ là đang người trong cuộc thường u mê, bảo con chờ thêm một thời gian nữa là sẽ biết kết quả. Dì Đường cũng nói, chờ khi nào Đinh Xuyên suy nghĩ thông suốt, sẽ đến nhà chúng ta cầu hôn, cho nên ba cứ ở nhà chờ đi ạ, Hoa Đoá Đoá an ủi nói. Được rồi, nếu con đã có tính toán rồi thì ba không quản nữa. Còn những lời đồn đại bên ngoài. Nếu con nghe thấy gì không hay thì cứ coi như bọn họ đang đánh giắm, chỉ là bọn họ ghen ghét đố kỵ với con thôi, cho nên đừng có kích động mà đi đánh nhau, biết chưa? Hoa Đoá Đoá gật đầu, ba yên tâm, những người đó chỉ là ăn no rừng mỡ thôi. Đợi sau này con gả vào nhà họ Hoắc, sẽ làm cho mấy người đó thấy. Chua, chết, đúng rồi, bây giờ chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ làm gì. Dì Đường là người rất tốt. Tần Sương cô con dâu trưởng nhà họ Hoắc cũng có thể coi là kim chỉ nam của nhà họ Hoắc sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc con thì đơn giản, tính cách ngây thơ. Sau này có chuyện gì không hiểu thì phải thường xuyên hỏi Tần Sương. Con bé đó thông minh hơn con nhiều. Có con bé ấy chỉ chiêu cho con, đảm bảo con có thể ngang nhiên sống ở kinh đô này. Người khác không biết rõ lai lịch của Tần Sương. Nhưng với tư cách là thủ trưởng quân đội, ông ta biết rất rõ. Không nói đến việc cô đã cống hiến bao nhiêu cho đất nước, chỉ riêng việc các nhà máy của cô tuyển dụng hầu hết là quân nhân xuất ngũ, cũng đã giúp đất nước giải quyết được không ít vấn đề. Thêm vào đó, công ty của cô hàng năm đều trích lợi nhuận để làm từ thiện, thành lập quỹ học bổng, xây dựng trại trẻ mồ côi. Chỉ cần lấy ra một chuyện bất kỳ cũng đủ thấy cô là người tốt bụng. Chỉ là bình thường cô sống rất khiêm tốn. Mọi việc đều do trợ lý tự mình xử lý, nếu không thì e rằng ở kinh đô này không ai là không biết đến cô. Hơn nữa, chờ đến khi phòng thí nghiệm tư nhân của cô được xây dựng xong, không biết chừng còn có thể phát minh ra những thứ vĩ đại hơn nữa. Tuy con gái ông xinh đẹp, nhưng tính cách ngốc nghếch thì ông biết rõ. Nếu thật sự có thể kết thông gia với người lợi hại như Tần Sương, cho dù bây giờ có để ông chết, ông cũng cam lòng nhắm mắt. Ba, con rất thích chị Tần, chị ấy xinh đẹp như vậy, là người đẹp nhất mà con từng gặp, cho nên cho dù ba không nói, con cũng sẽ kết thân với chị Tần. Còn chuyện, ngang nhiên, sống ở kinh đô thì thôi đi, con đâu phải là con cua, con không có sở thích đó đâu. Khóe miệng Hoa Chết trông giật giật, được rồi, đóa đóa của chúng ta chỉ cần vui vẻ là ba vui rồi. Nếu chuyện đã được con xử lý, đâu vào đấy rồi thì mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Hoa Đóa Đóa gật đầu, con biết rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện. Hoa Thiên Vũ thấy em gái đã đi, lúc này mới lên tiếng. Ba, ba thật sự nỡ lòng nào gả em gái cho nhà họ Hoắc sao? Hoa Chiết Trung ừ một tiếng, sau đó nói, nhà họ Hoắc là gia đình tốt nhất, chắc con cũng đã nghe nói đến tập đoàn Thịnh Thế rồi chứ. Tập đoàn lớn như vậy đều là do một tay con dâu trưởng nhà họ Hoắc gây dựng nên đấy. Một người phụ nữ có bản lĩnh như vậy, Đóa Đóa gả qua đó chỉ có thể hưởng phúc. Tuy Hoắc Đinh Xuyên là con út, đừng nhìn nó bình thường có vẻ lông bông, nhưng đã theo Tần Sương học hỏi nhiều năm như vậy, con nghĩ nó không biết một cái gì sao? Chỉ lừa được những kẻ ngốc nghếch thôi. Nghe bà nói xong, Hoa Thiên Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ tên nhóc đó đang giấu nghề, sao? Nghĩ đến tình hình hiện tại của nhà họ Hoắc, quả thực vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Sau đó, Hoa Thiên Vũ lên tiếng, nếu bà đã suy nghĩ thấu đáo rồi, vậy thì anh em con cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần Đóa Đóa sống tốt là được. Nhà bọn họ chỉ có một cô em gái duy nhất. Tuy bình thường mọi người đều nuông chiều em ấy, nhưng Hoa Đóa Đóa không hề hư hỏng, chỉ là tính cách có hơi tùy hứng và cố chấp một chút. Cô em gái như vậy gả cho Hoắc Đinh Xuyên cũng coi như là tiện nghi cho tên nhóc đó rồi. Nhưng mà ai bảo em gái anh thích cậu ta chứ? Bên này, Tần Sương sau khi ăn tối xong nằm trên giường nghe Hoắc Đình Châu kể chuyện cho các con nghe. Không biết anh học được cách thai giáo này từ ai, cứ nghĩ đến là cô lại thấy buồn cười. Ông xã, hôm nay các con đạp em này, đá em mấy cái liền, anh có muốn sờ thử không? Nghe vậy, Hoắc Đình Châu khựng lại một chút. Em nói là bọn chúng biết đạp rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ban ngày hôm nay chúng nó đá em mấy cái liền, giờ thì đã ngoan ngoãn hơn rồi, chắc là ngủ rồi. Nếu anh muốn sờ thử thì vỗ nhẹ vào bụng em, chắc chắn bọn chúng sẽ phản ứng lại. Cách chương.